dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, bi thảm tư đồ kính đức. Cổ chiến trường ở vào Nam Hoang cùng Dạ Hoang giao giới chi địa. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, nay bạo phát quá kích liệt đại chiến, tử thương vô số cường giả, rất nhiều cường giả vong hồn bất diệt, chiếm cứ ở đây, dần dần thì tạo thành bây giờ cổ chiến trường di chỉ. Bởi vì là thượng cổ chiến trường, nơi này cũng chôn giấu lấy chư nhiều bảo bối, có thượng cổ cao thủ pháp bảo, bảo huyết, còn có bởi vậy dựng dục ra tới kỳ dị linh dược. Bởi vậy cổ chiến trường này hàng năm đều sẽ hấp dẫn số lớn hai hoang tu sĩ tiến về tầm bảo, trần phàm cho các nàng nhiều bảo bối. Lại thêm có nhục thân vô song Thanh Man Nhi, tinh thông không gian chi đạo Lâm Thi Vận, hắn kỳ thật cũng không có quá lo lắng. Bất quá đến lúc đó khẳng định cũng phải theo tới nhìn vài lần. Hắn đang nghĩ ngợi, lại có cảm giác, ô ô, mỹ nương đồng tử phóng đại. Nhưng lại vẫn chưa đẩy ra Trần Phàm. Sau đó hai người chính thức tu luyện. Tu luyện hoàn thành sau Trần Phàm lại dạy bảo nàng tu tập cao thâm pháp thuật. Hắn có hệ thống trợ giúp. Chỉ cần là lần trả về mà đến pháp thuật, đều có thể trực tiếp một chốt thắp sáng. Nhưng đối với những khác người mà nói, lại hết sức khó khăn. Tầng thứ quá cao pháp thuật còn không phải là các nàng có thể tiếp xúc đến. Chỉ có thông hiểu đạo lý về sau Trần Phàm dốc lòng dạy bảo, các nàng mới có thể lĩnh ngộ nhập môn. Hôm sau, Lâm Phi Yên các nàng năm cái chờ xuất phát. Lâm Phi Yên mang theo Hoán Tử Thần Xa, cho người ta một loại mông lung mỹ cảm. Tôn Gia Hân gánh vác ma kiếm, cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Tô Thanh Giao trên mặt ý cười, tựa hồ luôn luôn lái như vậy lãng hoạt bát. Thanh Man Nhi ngu ngơ, trừng to mắt thẳng nhìn lấy Trần Phàm, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Lâm Thi Vận ghim hai cái dài bím tóc đuôi ngựa, nho nhỏ con mười phần đáng yêu, cũng là biểu lộ hơi có chút du côn du côn. Lần này đi các ngươi sư tỷ muội năm người lẫn nhau chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, gặp phải nguy hiểm cẩn thận xử lý. Nếu như cùng đường mạt lộ, liền gọi là sư tới. Năm người nhu thuận đến gật gật đầu. Cái này liền chuẩn bị lấy Lâm Phi Yên yêu sủng ba màu gà ra cửa. Bây giờ ba màu gà có thể không còn là cái kia ngốc gà. Đã biến thành một cái cùng loại phượng điểu thần cầm. Thực lực cũng bất ngờ đạt tới kết đan kỳ. Có thể miệng phun thần diễm. Trần Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Trước khi chia tay lại đưa một đợt bảo bối. Bất quá cái này sóng lần trả về. Cũng không có quá lệnh hắn hài lòng đồ vật. Chỉ có thể nói là còn có thể. Hắn một đường theo tới tinh thành cửa, đưa mắt nhìn đứng tại ba màu gà trên lưng mọi người bay khỏi. Trong lòng có chút không muốn. Các nàng đi, về sau không ai cho hắn đấm lưng nắm chân, cũng liền mỹ nương có thể để xuống tư thái hầu hạ. Lý Oản Thu cùng Ngu Chỉ Lan đều đại bài cực kỳ, không bị các nàng khi dễ cũng không tệ rồi. Bọn họ sư đồ cảm tình cũng không tệ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Trần Phàm hẳn là một cái trọng cảm tình người. Bất quá còn có đợi quan sát. Sát Liệu Yêu, Tổng Điện, Mộc Linh đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đúng lúc này, nàng mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía tây. Lại tầng thứ này tranh đấu, tại bên ngoài ngược lại là hiếm thấy. Nàng lẩm bẩm nói, nhìn phương hướng cần phải đến từ phủ thành chủ. Là cái kia gọi là tư đồ kính đức gia hỏa a. Trần Phàm đưa xong đệ tử, chính muốn về nhà, nhưng phủ thành chủ chỗ ấy kinh người tranh đấu, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sau đó thì quay đầu hướng phủ thành chủ bay đi. Tư đồ kính đức, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh giành? Ta chỉ thiếu chút nữa thì đến đại thừa. Cái này bát hoang tổng quản chức vụ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Còn có. Ta ngả bài, người trước kia không được thời điểm, những cái kia tiểu thiếp đều là ta thỏa mãn. Ha ha ha, tư đồ kính đức nhìn trước mắt cái này tà mị thanh niên. Mặt đều xanh, người nào nghĩ đến trong phủ người làm. Đúng là thiên hiểu Bắc Hoang thủ lĩnh ngụy trang. Gia hỏa này vậy mà tại chính mình dưới mí mắt chờ đợi nhiều năm như vậy. Thậm chí còn cho hắn đeo mấy đỉnh nón xanh. Tần Thọ, hôm nay nếu không chém ngươi, ta Tư Đồ Kính Đức làm bậy ngươi. Trích Tinh Thủ, phía sau hắn hiện ra nhất tôn thần minh pháp tướng. Thần thái uy nghi thần minh pháp tướng một cái tay hướng cái kia tên là Tần Thọ tà mị thanh niên. Trấn áp tới, đây là Tư Đồ Kính Đức thành danh pháp thuật, chỉ tay hái sao trời. Uy lực vô cùng, ta Tần Mỗ người sao lại sợ ngươi. Tần Thọ quát lên một tiếng lớn, trên thân tràn ra trận trận âm khí. Tam Thiên Nha Sát, hắn trong chốc lát hóa thân thành 3,000 con tử vong chi quả. Hướng Tư Đồ Kính Đức đánh tới. Ầm ầm, bành bành bành, ngắn ngắn thời gian qua một lát, hai người lại lần lượt giao thủ mấy hiệp, nhưng Tư Đồ Kính Đức lại một mực ở vào hạ phong. Nếu không phải hắn chiến lực không tầm thường, sớm đã bị cái này phản hư đại viên mãn Tần Thọ trấn áp. Cảnh giới càng về sau, mỗi một tầng ở giữa chênh lệch cũng càng lớn. Tư Đồ Kính Đức tuy nhiên chỉ so với hắn thấp 3 tầng, nhưng chỉ có tránh thức giao thủ mới có thể hiểu cả hai ở giữa chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Hắn chiến bại bỏ mình cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tư Đồ lão huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến Trần Phàm leng keng có lực thanh âm. Tư Đồ Kính Đức hốc mắt một đỏ, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Hắn bị đợi tại bên cạnh mình mấy trăm năm nữ nhân phản bội, kết quả là vẫn là cái này mới quen không lâu bằng hữu trượng nghĩa. Lão đệ giúp ta chém giết người này, về sau lão ca ta mệnh sẽ là của ngươi. Hắn trả lời nói, ha ha, Tư Đồ Kính Đức, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có trợ thủ. Bất quá chỉ là luyện hư cảnh mà thôi. Tiểu tử này cũng là đi tìm cái chết à. Tần Thọ xa xa cảm giác được Trần Phàm tu vi. Một mặt khinh thường, tiên pháp, băng thức. Trần Phàm một chỉ điểm hướng Tần Thọ. Ban đầu bản chẳng thèm ngó tới Tần Thọ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lại cảm giác được một loại nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Cả cánh tay trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô. Nếu không phải hắn sau cùng chuyển lóe một chút, không phải vậy sụp đổ chính là đầu của hắn. Đây là cái gì tà môn pháp thuật? Tần Thọ kêu rên nói. Hắn cả cánh tay cũng bị mất, đau từng cơn cảm giác đánh tới, để hắn mất phân tắc. Tư Đồ Kính Đức bắt lấy cơ hội này, nắm chặt trong tay hám nhạc phủ một búa bổ tới. Khai Sơn, Tần Thọ trực tiếp bị Tư Đồ Kính Đức chặn ngang chặt đứt. Cao thủ ở giữa quyết đấu đã là như thế, một sơ hở liền có thể phân ra thắng bại. Lục hồn phiên, đem Tần Thọ chặn ngang chém ngang về sau, Tư Đồ Kính Đức lại móc ra một cây âm khí âm u cờ bố. Lục hồn phiên một chiêu, liền đem Tần Thọ tàn hồn cũng cuốn vào, không cho hắn chạy trốn đoạt xá cơ hội sống lại. Tư Đồ lão ca, gia hỏa này là ai? Trần Phàm hỏi. Tần Thọ, Thiên Hiểu tổ chức Bát Hoang người phụ trách. Những năm này tổ chức tại Đông Vực Bát Hoang chọn một cái tổng quản, thống lĩnh Đông Vực Bát Hoang sự vật. Bát Hoang cường giả bên trong, lấy hắn mạnh nhất, nhưng công tích nhưng không sánh được ta. Không nghĩ tới người này một mực tiềm tàng tại ta trong phủ, giả bộ làm nô bộc, nhìn trộm ta hư thực. Hắn đã đem ta con đường thăm dò. Hôm nay nếu không phải lão đệ xuất thủ, ta Tư Đồ Kính Đức hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng hận qua nhiều năm như vậy, gia hỏa này còn cùng tiểu thiếp của ta tư thông, cho ta đội nón xanh. Tư Đồ Kính Đức trả lời. Trần Phàm xấu hổ đến khục thấu một tiếng, nói ra, lão ca kỳ thật không cần ta nói cái này. Gia hỏa này không hổ cầm thú danh tiếng, thật sự là hàng thật giá thật. Nếu không phải hôm nay hắn cùng tiểu thiếp của ta tư thông lúc bị ta gặp được, chỉ sợ ta liền muốn lặng yên không tiếng động bị hắn độc chết. Tư Đồ Kính Đức than nhẹ một tiếng. Nhiều người như vậy, chỉ có vợ chưa cưới của ta chưa từng phản bội ta. Lão đệ không cần thiết học ta. Cưới nhiều như vậy không còn dùng được bình hoa. Vẫn là đến có cảm tình cơ sở mới được. Về sau ta hoàn lương, chỉ sủng ta vợ cả một người, lại không đụng bất kỳ nữ nhân nào. Trần Phàm tiến lên vỗ vỗ Tư Đồ Kính Đức bả vai, an ủi hắn hai câu. Trần Phàm không có hỏi Tư Đồ Kính Đức cái kia một ít thiếp xuống chàng Bất quá Tư Đồ Kính Đức ở trước mặt hắn tuy nhiên hiền lành, nhưng có thể ngồi cho tới bây giờ vị trí, hắn cũng không phải một cái nhân từ nương tay người. Không cần nhiều hỏi cũng biết. Lại nói, Giết Thiên Hiểu Bắc Hoang người phụ trách, bên trên sẽ trách phạt ngươi sao? Trần Phàm nghĩ đến vấn đề này. Tư Đồ Kính Đức lắc đầu. Bên trên cùng dưỡng cổ giống như, chết bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.